Nụ hôn dâu Tây, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cẩm Bạch người này không biết hành xử sao cho khiêm tốn. Nhất là sau khi trở thành bạn trai chính thức của Tô Mặc Yên. Anh mang bữa sáng cho cô, đối xử tốt với cô. Dĩ nhiên đã trở thành chuyện đương nhiên. Hoặc có lẽ bọn họ vừa mới hẹn hò, đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng. Tình yêu nảy nở. Cho nên Lục Cẩm Bạch đặc biệt dính lấy Tô Mặc Yên. Lâu lâu sẽ tặng hoa. Vì có thể tặng Tô Mặc Yên một hộp sô-cô-la nhập khẩu một cách công khai. Người đàn ông tốn không ít sức lực. Nhờ Từ Thành Thanh mua một đống đồ ăn. Mời những thành viên khác trong đoàn làm phim. Cũng may mấy cảnh quay sau của bộ phim Secret Love is Far Off. Không thiếu những cảnh thân mật của Giang Cẩm và Cố Bạch. Mới có thể giảm bớt rất nhiều xúc động theo bản năng của Lục Cẩm Bạch muốn thân mật với Tô Mặc Yên. Chỉ là Lục Cẩm Bạch trong phim quá nhập tâm vào vai diễn. Khiến Phương Hoài và Hứa Nhuận An nhanh chóng nhận ra thủ đoạn che giấu của họ. Chuyện Tô Mặc Yên đang hẹn họ với Lục Cẩm Bạch. Hiển nhiên cũng bị bọn họ biết được. Đến lúc này Lục Cẩm Bạch ngược lại càng ngày càng lớn mật. Hơn nửa đêm chui vào phòng Tô Mặc Yên là chuyện thường xuyên xảy ra. Mặc dù chỉ là nằm cùng giường đắp cùng chăn đơn thuần ngủ, hắn cũng vui vẻ đến quên trời quên đất, hận không thể ngoài giờ làm việc, tất cả thời gian đều dính cùng một chỗ với Tô Mặc Yên. Đọc full tại truanphao.vn, vì thế mà Từ Thành Thanh, là người đại diện của Lục Cẩm Bạch đã phải đau đầu không thôi. Đã hai lần liên tiếp, Lục Cẩm Bạch dẫn Tô Mặc Yên lẻn ra ngoài xem phim. Hẹn hò đều bị paparazzi chụp được. Tuy rằng tất cả ảnh chụp đều dùng giá cao để đè xuống. Nhưng nguồn gốc của tất cả chuyện này vẫn là Lục Cẩm Bạch. Hết lần này tới lần khác người đại diện như Từ Thành Thanh lại giống như thùng rỗng kêu to. Lời nói của anh chỉ là vô dụng. Người đàn ông trở nên mất não vì tình yêu. Trong trái tim, ánh mắt chỉ có một mình Tô Mặc Yên. Người khác đối với anh mà nói đều là nền mà thôi. Cho nên bất kể Từ Thành Thanh ở bên tai Lục Cẩm Bạch cằn nhằn bấy nhiêu lần đi chăng nữa, hắn vẫn làm theo ý mình. Cuối cùng Từ Thành Thanh thật sự không còn cách nào khác. Chỉ có thể đổi đối tượng khuyên nhủ, đi tìm Tô Mặc Yên để làm công tác tư tưởng. So với đầu óc chỉ nghĩ đến yêu đương của Lục Cẩm Bạch, Tô Mặc Yên càng lý trí cẩn thận hơn nhiều. Sau khi Từ Thành Thanh đi tìm cô, Tô Mặc Yên đã ra lệnh cấm. Không cho Lục Cẩm Bạch nửa đêm chạy đến phòng cô nữa. Vì chuyện này, Lục Cẩm Bạch đã tức giận hai ngày. Cuối cùng phát hiện Tô Mặc Yên cơ bản không có động tĩnh gì. Hắn chỉ có thể tự mình cho mình bậc thang. Lại tự mình leo theo bậc thang xuống. Tô Mặc Yên, em không có trái tim. Chúng ta đang trong thời kỳ yêu đương mặn nồng. Người ta không biết còn tưởng rằng chúng ta muốn chia tay. Lúc ăn cơm trưa. Lục Cẩm Bạch nắm tay ngồi đối diện Tô Mặc Yên. Anh mang đồ ăn ngon cho cô. Xem như lén lút nấu thêm bữa ăn cho cô. Cũng mua một ít dâu tây làm trái cây sau bữa ăn. Tô Mặc Yên nhìn xung quanh. Sợ bị người ta nhìn thấy cô và Lục Cẩm Bạch ở cùng một chỗ lại bị chụp ảnh. Không ngờ Lục Cẩm Bạch liếc mắt liền biết suy nghĩ của cô. Đừng nhìn, nơi này không có ai. Từ Thành Thanh đang ở bên ngoài canh giữ. Nghe người đàn ông nói như vậy, Tô Mặc Yên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô tiếp tục ăn cơm, nghĩ đến Lục Cẩm Bạch vừa mới phàn nàn. Cô cho rằng vẫn phải vừa đấm vừa xoa mới được. Anh chàng này ngược lại rất dễ dỗ dành. Chỉ cần cô chịu dỗ, có ý dỗ dành anh có thể tự mình suy nghĩ bổ sung phần hình ảnh còn lại. Đúng thật. Tô Mặc Yên vừa mới nói về chuyện trước kia Lục Cẩm Bạch nói muốn dẫn cô trở về gặp cha mẹ. Lục Cẩm Bạch liền tự mình trượt xuống. Anh bảo đảm, trong lúc quay phim tuyệt đối sẽ không ầm ĩ với em nữa. Gây phiền phức cho em và lão Từ nữa. Vậy em phải đồng ý với anh. Sau khi đóng máy sẽ cùng anh về nhà gặp cha mẹ. Nếu có thể thuận đường quyết định chuyện kết hôn là tốt nhất. Tô Mặc Yên. Đọc full tại truanphao.vn. Đêm hôm trước, khi Lục Cẩm Bạch đang đè cô, triền miên hôn cô, liền ở bên tai cô mê hoặc, nói sẽ đưa cô về nhà để gặp cha mẹ anh. Khi đó đầu óc Tô Mặc Yên trống rỗng. cả người nóng ran tê dại. Theo bản năng nghe theo nhịp điệu của người đàn ông điều khiển, cô mơ hồ đáp lại anh. Bởi vậy bị Lục Cẩm Bạch quấn quýt một lúc lâu, nhất định phải quyết định chuyện gặp cha mẹ. Nhưng sau khi xuống giường, lý trí của Tô Mặc Yên cũng đã trở về. Biết gặp cha mẹ không phải là một chuyện nhỏ. Hơn nữa chuyện yêu đương một khi đã gặp cha mẹ, vậy không chỉ là chuyện giữa hai người yêu nhau. Tương lai nếu cô và Lục Cẩm Bạch xảy ra mâu thuẫn phải chia tay, cha mẹ của anh ở bên kia chỉ sợ sẽ rất khó để giải thích. Quan trọng nhất là, Tô Mặc Yên cho rằng quan hệ giữa cô và Lục Cẩm Bạch mới được xác định không được bao lâu, cũng không được tính là vững chắc. Tất nhiên bây giờ không phải là lúc để gặp phụ huynh. Cho nên sau khi tỉnh táo, cô vẫn quyết định từ chối lời đề nghị này của Lục Cẩm Bạch. Người đàn ông trở nên hết sức cô đơn, dường như trở nên vô cùng thiếu cảm giác an toàn. Thỉnh thoảng sẽ liên tục hỏi cô có phải thật sự yêu anh hay không. Vẫn là nói đơn giản bởi vì bọn họ có quan hệ thể xác, cho nên mới đồng ý cùng anh hẹn hò vân vân. Lục Cẩm Bạch như vậy làm cho Tô Mặc Yên có một loại ảo giác như trở lại thời trung học. Anh vẫn là chàng trai yếu ớt đi theo phía sau cô xin che chở, quấn lấy cô không thể rời khỏi cô. Thế cho nên Tô Mặc Yên không thể từ chối anh một cách quyết liệt được. Sau khi trằn trọc một thời gian, cô tạm thời quyết định dùng chuyện gặp cha mẹ kiềm chế tính ngang bướng của Lục Cẩm Bạch. Ít nhất trong quá trình quay Secret Love is Far Off, có lẽ có thể làm cho anh trở nên an phận một chút. Sự thật chứng minh chuyện gặp phụ huynh có tác dụng rất hữu hiệu trong việc trấn áp Lục Cẩm Bạch. Cho đến khi đóng máy vào cuối tháng 8, Lục Cẩm Bạch và Tô Mặc Yên không còn tạo ra bất cứ xì căng đan nào nữa. Ngay cả Phương Hoài cũng nhìn không ra Lục Cẩm Bạch có dấu vết diễn nào. Cổ vũ Hứa Nhuận An đi hỏi thăm Tô Mặc Yên, hỏi cô có phải đã chia tay với Lục Cẩm Bạch hay không. Tô Mặc Yên cũng trở nên giờ khóc giờ cười. Trong lúc nhất thời cô cũng nhìn không thấu rốt cuộc là Lục Cẩm Bạch đang diễn hay là thật sự lạnh nhạt với cô nữa. Mãi đến khi cảnh cuối cùng kết thúc, cô và Lục Cẩm Bạch đều đã hoàn thành vai diễn. Đọc full tại chuanfao.vn. Đêm đó, Phương Hoài mời các vị khách ăn cơm, hỏi thăm tất cả nhân viên trong đoàn làm phim. Trong bữa tiệc, Lục Cẩm Bạch cũng không dừng ánh mắt trên người Tô Mặc Yên quá nhiều. Ngay cả cô ra hiệu ánh mắt ý bảo đi toilet cho anh, anh cũng không đi theo. Tô Mặc Yên càng thêm nghi ngờ thời gian yêu đương trước đây của cô và Lục Cẩm Bạch có phải là giấc mơ của cô hay không. Bởi vì sự khác biệt của Lục Cẩm Bạch quá lớn, cô thật sự rơi vào tình trạng nghi ngờ sâu sắc. Bữa tiệc còn chưa kết thúc, Tô Mặc Yên đã rời đi rất sớm. Trở về khách sạn, cô tắm rửa xong, ngồi trên giường, đang suy nghĩ có nên gửi tin nhắn WeChat cho Lục Cẩm Bạch hay không. Nhắc nhở anh một chút rằng bộ phim anh diễn đã đóng máy. Sự kiềm chế lúc trước đối với anh cũng có thể dỡ bỏ rồi. Kết quả Tô Mặc Yên còn chưa suy nghĩ xong nên viết nội dung gì, thì cửa phòng đã bị người gõ vang. Tim cô đập lỡ một nhịp. Trong tiềm thức của cô cho rằng người ngoài cửa chính là Lục Cẩm Bạch. Sự thật đã chứng minh, giác quan thứ 6 của phụ nữ vẫn rất chính xác. Sau khi cánh cửa mở ra, người đàn ông bước vào phòng, ôm trong tay một bó hoa hồng, còn mang theo một giỏ dâu tây. Mới vào cửa liền đem đồ vật đặt trên tủ đồ, đưa tay ra ôm Tô Mặc Yên. Yên Yên, em muốn giết chết anh. Giọng nam khàn khàn, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Tô Mặc Yên không hề đề phòng bị ôm ngang lên, trong nháy mắt liền bị đặt ở cuối giường. Cánh môi đỏ mọng của cô bị Lục Cẩm Bạch chặn lại, mang theo nụ hôn hung hăng khiến cho đầu óc của cô trở nên trống rỗng, đầu lưỡi tê dại. Lời nói vừa rồi của người đàn ông nếu đổi lại là người khác nói, e rằng chỉ làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Nhưng từ trong miệng Lục Cẩm Bạch nói ra, lại mơ hồ xen lẫn chứa ý muốn làm nũng, khiến Tô Mặc Yên mềm lòng đến rối tinh rối mù. Anh vừa hôn cô, vừa ghé vào tai cô khóc lóc kể lể suốt thời gian qua mình đã phải chịu đựng bao nhiêu vất vả. Tô Mặc Yên lúc này mới biết được, thì ra lúc trước ở trên bàn ăn, Lục Cẩm Bạch không nhìn thấy ánh mắt ám chỉ của cô. Sau khi nhìn thấy cô sớm rời khỏi bữa tiệc, anh mới nhanh chóng đối phó xong đám người Phương Hoài. Gấp gáp không thể đợi được theo cô trở về. Hơi nước làm mờ đi cánh cửa kính phòng tắm. Hai tay Tô Mặc Yên chống lên bức tường dưới vòi sen. Hô hấp bị Lục Cẩm Bạch đang ở gần kề sát phía sau vào cô khống chế. Khi thì nặng nề, khi thì nông cạn, thể lực cô rất nhanh không thể chống đỡ nổi. Lục Cẩm Bạch vòng tay qua ôm eo nàng. Ngược lại còn có sức lực nói về chuyện gặp mặt cha mẹ cùng cô. Cuối cùng, người đàn ông khẽ cắn vào vành tai của Tô Mặc Yên. Khàn khàn nói, Yên Yên, em có biết ngày mốt là ngày gì không? Đầu óc Tô Mặc Yên vốn dĩ đã trống rỗng. Bị anh xoay người, lưng tựa vào vách tường lạnh lẽo. Hai cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của cô đặt trên vai của người đàn ông. Một chân bị nâng lên. Lục Cẩm Bạch lại hôn cô. Tô Mặc Yên một bên đối phó với kỹ thuật hôn càng ngày càng điêu luyện của anh, một bên suy nghĩ vấn đề mới hỏi của anh. Ngày mốt là ngày gì? Cô nhớ rõ ngày mốt là Tết Trung Thu. Ngày mốt chính là ngày 14 tháng 8 âm lịch. Sinh nhật Lục Cẩm Bạch. Tim bỗng chốc đập nhanh hơn. Tô Mặc Yên nhẹ nhàng đẩy ngực người đàn ông ra một cái. Đôi môi nóng bỏng của anh bị rời đi. Tạo cho cô một chút không gian để thở dốc. Anh muốn quà sinh nhật gì? Đọc full tại chuanfao.vn. Nước tắm từ trên vòi hoa sen rơi xuống trên lưng Lục Cẩm Bạch. Đôi mắt hắn nhuộm màu đen sâu thẳm. U ám nhìn khuôn mặt nữ nhân bị nước làm cho ướt đẫm. Vừa nghĩ đến hai gò má của cô ửng đỏ đều là bởi vì mình. Trong lòng người đàn ông vui sướng khôn xiết. Cúi đầu lại khẽ cắn vào đôi môi mềm mại bị hôn đến đỏ bừng của cô. Thì ra em nhớ rõ. Trong con ngươi Lục Cẩm Bạch càng thêm tối sầm. Giống như một cái hố đen không thấy đáy. Dưới sự yên tĩnh cùng với sâu thẳm đó ẩn chứa những dòng chảy ngầm. Chỉ cần không chú ý một chút sẽ bị hút vào. Không có cách nào tự thoát ra. Trong không khí bao trùm bởi hơi nóng. Tô Mặc Yên trước sau đều không thể lấy được đáp án liên quan đến món quà sinh nhật từ miệng người đàn ông. Cô chỉ có thể nhớ rõ tiếng nước tí tách trong phòng tắm cùng màu sắc ấm áp của ánh đèn đầu giường. Cùng với những giọt mồ hôi nóng của Lục Cẩm Bạch rơi rụng trên người cô. Bình minh ngày hôm sau, Tô Mặc Yên tỉnh lại. Ở bên người mình bóng dáng của Lục Cẩm Bạch cũng không có. Ngược lại trên WeChat có tin nhắn của người đàn ông để lại. Nói là sáng sớm từ Thành Thanh đã gọi điện thoại cho anh. Giống như là hối thúc. Dục anh bay về Hồ Thành trước. Bởi vì đêm nay ở bên Hồ Thành. Có một số lượng người hâm mộ nhỏ đã tụ tập cùng một chỗ để chúc mừng sinh nhật hắn. Tin nhắn WeChat được lật qua các trang tiếp theo. Trong từng dòng chữ đều là Lục Cẩm Bạch lưu luyến không rời khi phải chia tay. Cùng với sự tức giận đối với Từ Thành Thanh. Đôi khi cũng mang theo những hành động riêng tư cùng với sự bày tỏ tình yêu đối với Tô Mặc Yên. Tuy rằng rất nhàm chán, nhưng khóe môi Tô Mặc Yên vẫn là nở nụ cười. Cặp mắt phượng ánh vẻ dịu dàng như nước mùa xuân và mang chút phong tình. Từ Thành Thanh sắp xếp như vậy chắc chắn là sợ Lục Cẩm Bạch cùng Tô Mặc Yên cùng nhau trở về Hồ Thành. Trên đường lại bị paparazzi chụp được cái gì? Tuy rằng, Secret Love is Far Off. Đã đóng máy, kế tiếp còn đến giai đoạn kinh doanh, chắc chắn là một đòn giáng mạnh đối với fan của Lục Cẩm Bạch. Trong thời gian không kinh doanh, việc tránh hiểm nghi cũng là chuyện nên làm, nếu không sợ là Tô Mặc Yên sẽ bị mắng không ngừng. Tô Mặc Yên lên máy bay khoảng 10 giờ sáng, cô đi cùng Phương Hoài. Vừa lúc Phương Hoài có quen biết một đạo diễn muốn làm lại một bộ phim kinh điển, đang đi khắp nơi để tìm nữ chính thích hợp. Phương Hoài đề cử Tô Mặc Yên với đối phương. Chọn ngày không bằng gặp ngay. Liền hẹn buổi chiều sau khi đến Hồ Thành. Buổi tối cùng nhau ăn. Chuyện này Tô Mặc Yên đã thương lượng với Thẩm Ái. Bởi vì vị đạo diễn mà Phương Hoài giới thiệu là người mới trong giới. Xem như đồ đệ của Phương Hoài. Thẩm Ái không khuyên Tô Mặc Yên nên nhận bộ phim này. Dù sao một vị đạo diễn mới làm lại một tác phẩm kinh điển. 8 đến 9 trên 10 phần đều là phá hủy tác phẩm kinh điển đó. Muốn bị mắng, nhưng cuối cùng Thẩm Ái vẫn đồng ý để Tô Mặc Yên và Phương Hoài đi ăn một bữa cơm với vị đạo diễn kia. Để tìm hiểu thêm tình hình một chút, Vì thế sau khi máy bay hạ cánh xuống Hồ Thành, Tô Mặc Yên đã không trở về nơi ở của mình ngay lập tức. Cô và Phương Hoài đi ăn tối với vị đạo diễn mới kia. Trong bữa tối, cô đã cẩn thận tìm hiểu một chút về nhân vật và kịch bản có liên quan. Đây chính xác là tác phẩm kinh điển của một vị đạo diễn nổi tiếng quá cố trong giới. Kể từ khi đạo diễn qua đời, tác phẩm được coi là kinh điển này không phải là không được người khác làm lại. Đúng như lời Thẩm Ái nói, 8 đến 9 phần 10 đều quay một cách rất cầu thả. Một hoặc hai lần đều trở nên vô hình. Mỗi lần làm lại đều có thể tạo nên cơn sốt trên mạng. Cư dân mạng chửi bới một cách có tổ chức và kỷ luật. Mấy năm gần đây không ai dám làm lại nữa. Tô Mặc Yên rất có hứng thú với vai diễn này. Hơn nữa cô cảm thấy vị đạo diễn trẻ tên Tưởng Mục này tràn đầy nhiệt huyết và cực kỳ cố chấp say đắm đối với bộ phim này. Trong lúc nói chuyện đều ẩn chứa sự kính nể của hắn đối với bản gốc của tác phẩm kinh điển này. Cũng không khó để nhận ra anh đã quyết tâm làm lại bộ phim kinh điển này như thế nào. Mặc dù làm lại kinh điển rất dễ bị mắng chửi, nhưng vấn đề sao sự thật rằng hắc hồng cũng là hồng. Vẫn có không ít nghệ sĩ tham gia thử vai nữ chính của bộ phim. Bình minh, chỉ tiếc Tưởng Mục trước sau đều không tìm được người thích hợp. Bộ phim này cũng bị xếp xó trong một thời gian dài. Bộ phim Bình Minh lấy bối cảnh thời kỳ dân quốc. Nữ chính Bạch Lê là đặc công với võ công thâm hậu. Vì thu thập tình báo mà đã trở thành một diễn viên. Nhẫn nhục chịu đựng hết tủi nhục cuối cùng lấy thân mình hy sinh cho tổ quốc. Trong thời gian đó, cô bị buộc phải chia tay với nam chính Mạc Minh. Gặp nhau không thể nhận ra nhau. Yêu nhau lại không thể ở bên nhau. Dành cả cuộc đời mình để cống hiến vì tình yêu nước to lớn. Thậm chí đến chết hai người cũng không thể thổ lộ được nỗi lòng của mình. Tô Mặc Yên nhìn chúng nhân vật Bạch Lê. Hứa vài ngày nữa sẽ đi thử vai. Bữa cơm này rất hòa hợp. Tưởng Mục còn khen cô có vẻ đẹp khuynh thành của Bạch Lê. Khoảng 11 giờ đêm, Tô Mặc Yên được Phương Hoài đưa về tiểu khu. Cô có uống một chút rượu. Có hơi say, ngâm nga khúc nhạc nhỏ trên đường đi vào thang máy. Mãi đến khi cửa thang máy mở ra, Tô Mặc Yên cúi đầu đỡ tường đi ra. Cô mơ hồ nhìn thấy trước cửa nhà mình có một người đang ngồi xổm. Người nọ nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn về phía cô. Sau đó đứng lên, khuôn mặt dần dần rõ ràng trong tầm mắt của Tô Mặc Yên. A Cầm, Tô Mặc Yên vẫn là không dám chắc chắn. Nếu cô nhớ không lầm, lúc này Lục Cẩm Bạch nên tổ chức sinh nhật cùng với người hâm mộ. Cũng bởi vì biết đêm nay cô biết anh chắc chắn sẽ không về nhà quá sớm. Cho nên bữa cơm tối nay Tô Mặc Yên mới ăn tới trễ như vậy. Đọc full tại chuanphao.vn. Trong bữa cơm cô và Tưởng Mục đã thảo luận sâu hơn về nhân vật Bạch Lê. Làm bài tập cho buổi thử vai của cô vào mấy ngày sau. Lục Cẩm Bạch phẫn uất nhìn cô. Hai cái chân tê dại không chịu sự khống chế mà đi về phía người phụ nữ. Ngửi được mùi rượu trên người cô. Anh nhíu nhíu mày. Nhưng vẫn vòng ở dưới chân Tô Mặc Yên. Nắm lấy eo cô. Ôm ngang cô lên. Em đi đâu vậy? Em đã uống rượu với ai? Giọng nam trầm thấp mang theo vẻ ghen tuông nguy hiểm. Tô Mặc Yên cười ngọt ngào với anh. Thuận tiện đem túi sách của mình đeo trên cổ người đàn ông. Hai cánh tay cũng đặt lên, ôm cổ hắn, hôn lên khuôn mặt đẹp trai vừa căng thẳng vừa lạnh lùng của anh một cái. Tô Mặc Yên, ai nha, mặt thối thật xấu quá đi. Cô thản nhiên nói, vẻ mặt Lục Cẩm Bạch cứng đờ trong nháy mắt. Sắc mặt anh lại dịu lại trong giây lát, ánh mắt nhìn cô ấm áp hơn rất nhiều. Còn nâng khóe môi lên, còn như vậy thì sao? Vẫn còn xấu xí sao? Tốt hơn nhiều rồi. Rất đẹp trai, trong lòng Lục Cẩm Bạch nở hoa, bất giác dương mày tự đắc, anh ôm Tô Mặc Yên trở về nhà mình, đóng cửa lại, khi đi ngang qua tủ giày, người đàn ông thuận tay tháo cái túi đang đeo trên cổ mình rồi ném lên tủ, cúi đầu hôn lên đôi môi nồng nặc mùi rượu của Tô Mặc Yên, vừa hôn vừa quen đường quen nẻo đi vào phòng ngủ, cách chương.